Cô vợ sát thủ của tổng tài Hắc Bang. Chương 9, lễ đính hôn 1. Góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thư nghe theo lời Âu Dương Tĩnh gọi cho Lãnh Hàn Phong. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi, một giọng nam trầm lãnh bắt máy. "Alo, Lãnh Hàn Phong, chấm, phải, là tôi, cô là, tôi là Âu Dương Thiên Thư." "Thì ra là Thiên Thư, em gọi tôi có việc gì?" Sau khi biết được người gọi là cô, giọng Lãnh Hàn Phong ôn nhu hơn hẳn. "Min, mê gái mà cứ thích màu mè, anh đồng ý hôn sự này." "Hừm, có thể nói là như vậy." "Âu, có lý do đặc biệt nào không? Làm cho lãnh đại tổng tài hạ mình đồng ý hôn sự này vậy?" "Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn lấy vợ. Vả lại, đối tượng kết hôn cũng rất phù hợp à Âu. Nhưng anh nên biết, tôi không phải loại con gái để anh chơi chán rồi bỏ." Âu Dương Thiên Thư cười châm biếm. "No no, tôi đang rất nghiêm túc mà." "Hửm, vậy, bảo anh theo đuổi tôi thì sao? Tôi cũng đang có ý định đó." "Vậy được, tôi nói trước, không được trả hàng đâu đấy." "Quân tử nhất ngôn." "Được, vậy tới LT đón tôi đi thử váy cưới." "Ân, tuân lệnh." Góc nhỏ của tác giả. "Min, ủa ủa. Không có vụ đặt thời hạn hôn ước trong vòng mấy tháng xong anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Xong hai đứa nhận ra tình cảm của nhau rồi trải qua một bãi ngược luyến tình thâm rồi sống hạnh phúc về sau." "Hà, Thiên Thư, Hàn Phong, bất đọc ngôn tình với coi phim Hàn đi." "Min, đi em đây là quyển ngôn tình mà." "Thiên Thư, chuyện mi viết mi hỏi ai, Min, mấy người chỉ biết bắt nạt tôi thôi." Sớ, lùi thủi chui vô góc ngồi tự kỷ. Nửa tiếng sau, két, chiếc Bugatti Veyron màu đen bóng dừng trước LT. Mở cửa xe, đôi giày da bóng loáng đắt tiền xuất hiện. Lãnh Hàn Phong nhàn nhã bước xuống xe. Khí chất băng lãnh cấm dục lan tỏa trong không gian. Anh vận trên mình bộ tây trang màu đen thuộc nhãn hiệu Armani ưa thích. Cùng chiếc cà vạt sáng màu, khí chất trên người Lãnh Hàn Phong chính là rất chói mắt. Làm cho biết bao trái tim thiếu nữ và một số thành phần khu, tan chảy. "Min, ta không giỏi văn, không biết tả, XL mấy nàng TVT. Cho tôi gặp Âu Dương tiểu thư." "Vâng, anh là..." Cô tiếp tân ngây ngốc hỏi. Bảo cô ấy là có Lãnh Hàn Phong tìm. "Vâng, tiếp tân vội vàng bấm số đến phòng làm việc của Thiên Thư. Tổng giám đốc, có vị xưng là Lãnh Hàn Phong muốn gặp ngài. Dẫn anh ta lên phòng tôi. Bảo anh ta tôi đang họp. Anh ta là khách quý. Tiếp đãi cho tốt." "Vâng, anh Lãnh, mời đi theo tôi. Tổng giám đốc của chúng đang họp. Cô ấy mời anh lên phòng uống trà. Đợi cô ấy một lát." "Được." Cô tiếp tân xinh xắn hướng Lãnh Hàn Phong đến thang máy. Bấm mật mã phòng Âu Dương Thiên Thư. Tinh, thang máy lên tới tầng 93 thì dừng lại. "Anh Lãnh, đã tới, mời vào trong, sẽ có người chuẩn bị trà cho anh." Lãnh Hàn Phong không nói, chỉ gật đầu rồi vào trong phòng. Trên bàn phòng khách đã có sẵn ly trà lúa mạch còn nghi ngút khói. Chắc là mới pha không lâu. Lãnh Hàn Phong ngồi chờ đến 10 phút sau, Âu Dương Thiên Thư mới cầm sấp tài liệu quay lại phòng. Tai còn đang nghe điện thoại. "Được, Thẩm Tổng, việc hợp tác với thân ảnh trong việc làm đại diện cho mẫu thiết kế mới của LT lần này. Cứ bảo người đại diện của cô Kiều đến ký hợp đồng là được." "Được rồi, chào Thẩm Tổng, mong hợp tác tốt." Nhìn thấy anh đang nhìn mình chăm chú, vành tai cô hơi ửng đỏ. "Lãnh Hàn Phong, anh tới rồi à, chờ tôi một chút, ký vài văn kiện nữa là xong." "Được, ai nói chỉ có đàn ông khi làm việc mới quyến rũ. Phụ nữ khi làm việc còn quyến rũ hơn." Âu Dương Thiên Thư đặt hết chú ý vào tập văn kiện. Ánh nắng chiều hắt vào làm cô thêm thập phần diễm lệ. Cách chương.